Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bản tin truyền hình đang phát đi, thì bên kia làn sóng tuyên truyền tiếp theo của Long Thị đã bắt đầu. Lại là một buổi sáng sớm, ánh nắng đang dần dần khoác lên thành phố này. Đêm mới vừa tan, mọi người chưa thức dậy, cả thành phố vẫn đang say ngủ. Mặt trời mới đang tà tà chậm chạp mọc nơi phía đông. Ở tầng 32 cao nhất của cao ốc Long Thị, bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi yên lặng trên ghế salon. Người đó nhìn đồng hồ, vừa vặn 5 giờ, anh ta biết sắp tới đây, một màn này sẽ làm oanh động cả châu Á. Một bức quảng cáo từ tầng thượng lầu đối diện được thả xuống, một bức quảng cáo khổng lồ, cơ hồ chiếm cả 20 tầng lầu, có thể cho những người đi qua giao lộ này nhìn thấy vô cùng nổi rõ ràng. Dĩ nhiên, thấy nó không chỉ có người đi đường mà còn có cả giới truyền thông nữa, lát nữa sẽ ùn ùn kéo đến. Trên poster, Amanda mặc một bộ quần áo trẻ trung mát mẻ, khuôn mặt cười rực rỡ đang tươi cười với anh. Anh lặng lặng giơ ly rượu lên, không nhịn được cũng cười lại với cô. Hãy hát đi Amanda, rồi đi đêm tối, đây là khoảng trời riêng của em. Những tấm poster đã tạo thành đề tài bàn luận ở nhiều thành phố lớn trên toàn châu Á: Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Đài Bắc, Singapore, Kuala Lumpur, tại 17 thành phố sầm uất nhất. Mà điều đặc biệt là ở mỗi nơi, mỗi tấm poster đều có nội dung khác nhau về cô gái thần bí kia. Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin lúc 12 giờ trưa. Hôm nay ở Đài Bắc đã xuất hiện một tấm poster cỡ lớn, nội dung vẫn là về vị tiểu thư Amanda thần bí, trải khắp 20 tầng lầu, đã dẫn đến một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Xin mời mọi người xem 17 tấm poster dưới đây tại 17 thành phố. Mỗi bức đều khác nhau mà mọi người cũng không khó phát hiện. Đây tạo thành một câu chuyện tình yêu lãng mạn cổ điển tiêu chuẩn. Nếu chỉ nhìn từng bước một thì sẽ không nhìn ra, nhưng khi đem những tấm hình này sắp xếp theo thứ tự vị trí địa lý thì rất dễ dàng nhìn ra. Kể cả người đi trên mặt đất hay người đi tàu điện ngầm dưới đất thì đều có thể thấy bên ngoài một tấm hình quảng cáo nháy mắt sinh động hẳn lên là giọng hát của Amanda. Cô ấy rốt cuộc là ai? Cô ấy từ đâu tới? Lai lịch cô ấy như thế nào? Từng vấn đề một cứ không ngừng xuất hiện trong đầu mọi người, nhưng rốt cuộc cũng không ai có đáp án cả. Mà Long Thị cũng đã thành công đem Amanda thành nhân vật thần bí nhất trong mắt mọi người. Tiếp theo, ra thông báo về buổi biểu diễn chính thức đầu tiên của cô, mà khi thông tin này được tung ra, trong vòng 3 ngày, vé vào cửa đã hoàn toàn được bán hết. Đây quả thật là một kết quả không tưởng với một ca sĩ mới như cô. Mọi người biết về Amanda chỉ vẹn vẹn dừng lại ở những đoạn quảng cáo ít ỏi. Khi cô ra mắt, không có họp báo, thậm chí không có một thông tin hành lang nào, cũng không có truyền thông ra mặt. Họ chỉ đơn giản là nghe được giọng hát của cô, nhưng chỉ cần vậy thì buổi biểu diễn đã đông nghịt người rồi. Khi buổi biểu diễn kết thúc, cô không như một số người dự đoán là sẽ biến mất, mà lại tạo thành làn sóng lan rộng hơn, rung động hơn. Mị lực của cô trên sân khấu không gì sánh kịp, lòng nhiệt tình cùng lực bộc phát là 10 phần, thậm chí trên thực tế, xô lên sân khấu là mang theo một cơn gió lớn, là cơn gió của sự cuồng nhiệt, sục sôi, dâng trào sức trẻ. Rốt cuộc thì sau dưới sự trông ngóng của hàng vạn người xem, cô đã bước ra khỏi tấm màn thần bí, chân chính, ra mắt mọi người bằng chính bản thân mình, cho mọi người chân chính nghe được giọng ca tuyệt vời của mình, cũng cho mọi người thấy được cá tính, phong cách của riêng mình. Amanda, ở đây có rất nhiều những lời nhắn mà khán giả đã để lại cho em, bây giờ muốn mời em trả lời được không? Khi cô gật đầu đồng ý, hình ảnh người kia lập tức hiện lên màn hình. Amanda, tôi... Trong điện thoại truyền đến thanh âm một giọng nữ đang khóc thút thít, khó khăn nói từng chữ một. Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ. Tôi thật là khổ tâm. Người tôi yêu lại là chồng của một cô gái khác. Mà tôi lại không thể rời bỏ anh ta. Tôi không biết làm thế nào bây giờ. Gì việc này còn phải hỏi sao? Đang lúc Amanda muốn phát hỏa, lại thấy quản lý đang không ngừng nháy mắt, nhướng lông mày ra hiệu với mình. Tay chân khoa trương muốn loạn xạ, ý muốn bảo cô hãy cười một cái với người ta. Rõ ràng quản lý rất hiểu tính cách của cô, biết cô luôn thẳng thắn bộc trực. Cô cố gắng nhẫn lại một lúc, hít sâu vài hơi, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi mà nói luôn. Đó là chỉ tự chuốc lấy phiền phức, đáng đời. Trường quay vang lên rõ ràng tiếng hít sâu của mọi người. Đạo diễn ngạc nhiên miệng há to ra, nhưng không hổ là người chuyên nghiệp, sửng sốt vài giây lại nhanh chóng hạ lệnh. Nhanh, máy quay số 3, số 4, quay đặc tả gương mặt cô ấy. Amanda ánh mắt trong suốt mà bình tĩnh nói. người không nên yêu thì không thể yêu, thua thiệt khổ sở cuối cùng vẫn chỉ là bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net